Phúc Hắc tiểu công chúa sinh ra manh thú sôi trào. Chương 4, Uyên ương hoang dã dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của thừa tướng là không sai, hậu cung không thể một ngày vô chủ bất quá. Hiện tại tình huống đặc thù, vị trí hoàng hậu không đơn giản như vậy. Huống chi, tổ tiên có lệnh, hoàng tử linh thú quốc, có thể là do bất kỳ phi tần nào sinh ra. Nhưng công chúa linh thú quốc, nhất định phải do hoàng hậu sinh ra. Lời Sở Bá Thiên vừa dứt, hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người hai người nhìn nhau, trong mắt ảo não không thôi, bọn họ làm sao có thể quên chuyện này. Trong lịch sử linh thú quốc trăm năm không nữ, năm nay chính là năm cuối cùng trong trăm năm này. Đã từng có cao nhân tiên đoán, nói linh thú quốc nếu như không thể đột phá trăm năm không nữ, như vậy linh thú quốc sẽ hoàn toàn diệt vong. Hơn nữa, công chúa linh thú quốc này còn phải do hoàng hậu nương nương kiếp này. Trước kia, mọi người không nói thì thôi, nhưng mà, hôm nay nếu hoàng thượng đã đem việc này nói ra, bọn họ thật sự là không cách nào phản bác. Xem ra, vị trí hoàng hậu này là đi theo công chúa đến. Nói cách khác, vị phi tử nào sinh ra công chúa chính là hoàng hậu tương lai. Bất quá, cứ như vậy, hậu cung phòng trừng sẽ có một hồi tanh phong huyết vũ. Bọn họ thật sự muốn đưa nữ nhi của mình tiến cung sao? Tâm tư của một ít tiểu quan viên trong nháy mắt trở nên sống động. Không sao, cùng lắm thì chết đại nữ nhi, mình vất vả thêm mấy đêm, tiểu nữ nhi sẽ cuồn cuộn đến không ngừng. Sở Bá Thiên ở trên nhìn thoáng qua Đới Công Công, người sau lập tức phản ứng lại. Lui chiều, theo Đới Công Công hòa một tiếng, Sở Bá Thiên đứng lên. Cung tiễn hoàng thượng, chúng đại thần vội vàng quỳ xuống, nhìn theo bóng lưng hoàng thượng đi ra Kim Loan Điện. Hoàng thượng vừa đi, các đại thần cũng đều nhao nhao đi ra Kim Loan Điện, một đám quan viên bình thường gặp mặt đều phải tán gẫu vài câu. Nhưng hôm nay lại đồng loạt xuất cung về nhà, bắt tay vào an bài. Dưới sự thúc giục của chủ nhân Sa Phu cũng hăng hái chạy theo xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, cả đầu đường trong nháy mắt náo nhiệt hẳn lên. Các mẫu gia chủ dẫn theo nữ quyến trong nhà, nhao nhao ra đường mua. Tư thế hào khí kia, làm cho một ít người bán hàng rong hâm mộ không thôi. Cửa hàng trang sức, cửa hàng vải may mặc, là một đoàn người đông đúc. Thậm chí, cướp cùng một bộ quần áo, hoặc cùng một loại trang sức mà ra tay đánh nhau. Ai sinh hạ nữ nhi chính là hoàng hậu nương nương, đạo ý chỉ này vừa ra, tất cả phi tần trong hậu cung, cũng không hề bình tĩnh nữa. Sau tất cả, sự cám dỗ của hoàng hậu là quá lớn. Các nàng nhao nhao ăn mặc, mang theo cung nữ bên người mình, ở trên con đường mà hoàng thượng phải đi qua tạo ra các loại ngẫu nhiên gặp gỡ. Thậm chí, có người đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, đánh một ít chuyện bình thường không dám nghĩ. Trong một cung điện bị bỏ hoang từ lâu, một bóng đen lẻn vào. Nhược Nhi, ta tới đây, nhìn thấy người bên trong làm cho hắn suy nghĩ sớm chiều, trong lòng Thanh Phong đập thình thịch. Thanh Phong ca ca, thật sự là ngươi sao? Trong mắt Thiền Nhược hiện lên một tia mừng rỡ. Họ vốn là thanh mai trúc mã, vốn tưởng rằng sau này lớn lên có thể trở thành nửa kia của nhau. Thiền Nhược thế nào cũng không nghĩ tới, cha mẹ cư nhiên không để ý đến nỗi khổ của mình cầu xin, một lòng chỉ muốn dùng nàng đi cảnh cao, quyết tâm đưa mình vào cung. Hơn một năm nay, hoàng thượng tổng cộng lâm hạnh nàng một lần, điều này làm cho nàng làm sao mang thai sinh nữ a? Thiền Nhược đã chết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, trong nhà hết lần này tới lần khác còn không buông tha nàng, còn không ngừng thúc giục, thậm chí hạ mệnh lệnh chết cho nàng. Nếu như mình không được sủng ái nữa, liền đem muội muội vừa mới cập kê của nàng đưa vào, để tỉ muội các nàng cùng thị tẩm nhất quân. Thiền Nhược đau lòng không thể kiềm chế, vì muội muội không thể không nhảy biển lửa, nàng chỉ có thể liều mạng một phen. Nếu như cuộc đời này có thể vì cuộc sống yêu quý của mình mà cho nàng một đứa trẻ, nàng cũng đã thỏa mãn. Nhược Nhi muội muội, muội sốt ruột gọi ta đến như vậy, là xảy ra chuyện gì sao? Thanh Phong nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, dưới ánh trăng, Nhược Nhi muội muội của hắn vẫn xinh đẹp như trước, như vậy làm cho hắn động tâm. Ở sâu trong nội tâm hắn thật lòng không muốn xưng hô nương nương với nàng. Lúc trước, khi hắn biết được nàng muốn vào cung, hắn liền muốn mang nàng rời khỏi nhà kia, rời khỏi cha mẹ nàng. Thế nhưng, nàng vì muội muội cự tuyệt đề nghị của mình, dứt khoát tiến cung, trở thành một con chim hoàng yến trong cung, mà mình vì nàng, lại lựa chọn tiến cung là một gã thị vệ, chỉ vì có thể thỉnh thoảng gặp nàng một lần, âm thầm thủ hộ nàng. Hôm nay, nhận được thư của nàng, Thanh Phong rất là giật mình, từ sau khi tiến cung, nàng chưa từng chủ động tìm hắn. Thanh Phong ca ca, Nhược Nhi có đẹp không? Đẹp, Nhược Nhi là cô nương đẹp nhất trên đời này. Thanh Phong ngữ khí ôn nhu, ánh mắt sủng nịch nói. Vậy Thanh Phong ca ca còn yêu Nhược Nhi sao? Thiển Nhược cười khổ hỏi. Nhược Nhi, vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ, Nhược Nhi muội muội còn không hiểu tâm ý tại hạ sao? Thanh Phong ôn nhu trong thanh âm mang theo chút chua xót. Hắn tuy rằng không phải thiếu gia nhà giàu, nhưng mà, hắn có cao ngạo của hắn, có một mảnh bầu trời xanh của mình. Vì nàng, chính mình buông tha hết thảy, chẳng lẽ, cái này còn chưa đủ sao? Thanh Phong ca ca, thực xin lỗi, Nhược Nhi không nên hỏi ngươi như vậy. Nhược Nhi, Thiển Nhược tâm ngang ngược, răng cắn một cái, trực tiếp kéo dây áo của mình. Nhược Nhi muội muội, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Phong bị động tác của Thiển Nhược làm cho giật nảy mình. Thanh Phong ca ca, ngươi có muốn ta? Thiển Nhược ôm chặt lấy Thanh Phong, khi Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng, mũi chân gập lên, cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp hôn lên. Đối mặt với nụ hôn nồng nhiệt của người yêu, làm thế nào gió có thể chống lại? Cách chương